Lộ hành phân vân, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Diệu Duyệt và Vệ Kiêu ăn no bụng, chuẩn bị trở về hậu viện nghỉ ngơi. Yên Hoài Tuyết đi đâu, lâu như vậy cũng chưa trở lại. Người lo lắng cái gì, thân thủ Yên Đại Công Chủ, ai có thể làm tổn thương hắn. Trình Diệu Duyệt không cho là đúng, lo lắng nên lo lắng chính. Người đi, vạn nhất ngày nào đó ngươi lại gánh oan uổng của ai, hay là mặt ra bị người xé, ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn chính mình đi tìm Diêm Vương ra. Đang nói, chợt nghe thấy động tĩnh nặng nề sau giả sơn. Xảy ra chuyện gì? Vệ Kiêu vừa lên tiếng, tiếng vang đã tan biến. Không biết, qua nhìn xem. Trình Diệu Duyệt dẫn đầu đi qua, Vệ Kiêu vốn không muốn nhiều chuyện, nhưng không kéo được Trình Diệu Duyệt, đành phải đuổi kịp. Đây, Trình Diệu Duyệt che miệng lui về sau một bước. Vệ Kiêu chỉ thấy một người nằm trên mặt đất còn chưa thấy rõ ràng, chợt nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng động. Sư phụ không ở trong phòng, lại làm phiền các vị sư đệ tìm chung quanh xem. Vâng, đại sư huynh, đi mau. Trình Diệu Duyệt hạ giọng kéo cổ tay Vệ Kiêu, lùi về phía sau. Hai người trong hoảng loạn phát ra tiếng động nhỏ vụn, liên khung chúng đệ tử theo tiếng mà đến. Đại sư huynh, sư phụ chết rồi. Thấy liên khung trưởng môn Ngụy Lập Nam ngã trên mặt đất, một người đệ tử sau khi tiến lên thăm dò hơi thở kinh hoảng quay đầu lại hô to, lưu lại ba người thủ di thể sư phụ, những người còn lại đi theo ta. Trần Mộ Lâm mắt thấy sư phụ đối hắn như cha con như vậy chết ở trước mắt, nhất thời đỏ hai mắt, âm thanh từ trước đến nay ôn hòa hiền hậu cũng biến tàn nhẫn lên. Nhìn chằm chằm hai đạo bóng người sắp tiêu thất phía trước, phi thân truy lên. Trình Diệu Duyệt xoay người lại thấy bóng người càng ngày càng gần, nghiến răng nghiến lợi. Vệ Kiêu, cùng một chỗ với ngươi sẽ không có chuyện tốt. Ta nào biết tại sao sẽ như thế. Vệ Kiêu ngực cũng vừa nôn vừa tức, vốn mọi chuyện đều không quan hệ với hắn, nhưng chuyện chuyện đều tính tại trên người hắn, hắn chỉ là một người bình thường, nào có năng lực đem những chuyện này đều chống trên vai. Giang hồ này mây quỷ sóng quyệt, không chú ý một chút, sẽ chết mà chẳng biết tại sao. Chuyện mấy tháng trước khiến hắn thiếu chút nữa đánh mất cái mạng nhỏ, lớp sóng này còn chưa ổn định, lớp sóng khác lại nổi lên. Nhìn người phía sau đuổi theo không tha, Trình Diệu Duyệt cân nhắc thấp giọng nói, hai chúng ta tách ra chạy, ba ngày sau ngoài thành miếu đổ nát gặp. Nói xong hai người phân hai hướng chạy đi. Trần Mộ Lâm bảo vài người đuổi kịp Trình Diệu Duyệt, chính mình mang theo đồng môn còn lại đuổi theo Vệ Kiêu. Vệ Kiêu khinh công chỉ là bình thường, huống hồ nội lực kém, trong chốc lát thành lực bất tòng tâm, tốc độ chậm lại. Trần Mộ Lâm thấy đây là thời cơ tốt, liền gấp rút đuổi tới. Vừa rơi xuống đất, Vệ Kiêu tựu cùng Trần Mộ Lâm chính diện xung đột, rút ra Chiếu Huyên đao. Vệ Kiêu thấy rõ tư thế này, đã biết hôm nay không phải người chết thì là ta sống. Ngươi là ai? Trần Mộ Lâm đông lạnh nghiêm mặt, trái ngược ôn hòa ngày xưa, chất vấn Vệ Kiêu. Chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, ngay cả trên mặt đất là ai cũng chưa thấy rõ. Biết rõ giải thích vô dụng, Vệ Kiêu vẫn kiên trì nói rõ ràng. Vậy ngươi tại sao phải chạy? Trần Mộ Lâm không chịu nghe tin Vệ Kiêu giải thích, bộ dáng xông lên như thế, ta không chạy lẽ nào không công cho ngươi bắt? Vệ Kiêu trở mặt xem thường, không trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội lực của hắn cho dù ở dưới dạy dỗ của Yên Hoài Tuyết tinh tiến không ít, nhưng căn cơ vẫn là bất ổn, trận chiến này vẫn là tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bước ra. Bích tiêu trong đao Chiếu Huyên chỉ có 9 thức, hắn đã học được 6 thức, vì mạng nhỏ, Vệ Kiêu không hề giữ lại sử dụng ra. Trần Mộ Lâm bị chiêu thức sắc bén trong giây lát khiến lui ra phía sau 2 bước, trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn thẳng vào Vệ Kiêu, trong chiêu thức cẩn thận không ít. Nhưng mà một cử động đó lại rất bất lợi đối Vệ Kiêu, công ít thủ nhiều, hắn chống không được bao lâu. Dần dần, Trần Mộ Lâm phát hiện Vệ Kiêu tự hồ khí lực kém, tâm sáng tỏ, động tác bắt đầu sắc bén nhanh mạnh lên. Vệ Kiêu ỉ vào Chiếu Huyên đao cùng đao pháp tinh diệu, mặc dù tới mức lập tức bị thua, nhưng cũng là miễn cưỡng chống đỡ. Huống hồ, liếc mắt đệ tử liên khung phái ở một bên không hề động tay, lúc này đây sợ là chạy không được. Mới vừa hoàn hồn, liền thấy kiếm Trần Mộ Lâm thẳng tắp đâm hướng mi tâm. Vệ Kiêu dùng đao ngang phản, kiếm nhẹ nghiêng mà xẹt qua gò má. Quay đầu lại thì Trần Mộ Lâm cười lạnh, kiếm chỉ Vệ Kiêu. Các hạ vì sao không dám dùng chân diện mục nhìn người? Vệ Kiêu vội vàng lấy tay sờ lên gò má, quả nhiên, nhân bì diện cụ bị cắt rách một đường. Trong lòng suy nghĩ bách chuyển, Vệ Kiêu dương đao liền muốn hướng Trần Mộ Lâm chém tới. Trần Mộ Lâm vừa muốn chặn đánh, chỉ thấy Vệ Kiêu xoay người bỏ chạy, Trần Mộ Lâm ở phía sau theo đuổi không tha. Sau đó, hai người tiến nhập một vùng rừng thông rậm rạp. Một gian nhà trúc mơ hồ tiến vào tầm mắt, lấy đất màu khí hậu của Lạc Lâm Sơn Trang phụ cận vốn không mọc trúc từ. Cũng cực ít có nhà trúc, lúc này một ngôi nhà trúc đứng sừng sững ở chỗ này thì có vẻ bất ngờ mà kỳ quái. Người nào? Giọng nữ lạnh nhạt từ trong nhà trúc truyền ra, ở trong rừng chấn động. Chấn đến Vệ Kiêu cùng đám người Trần Mộ Lâm trong lòng chấn động mãnh liệt, phải ngừng lại. Tiền bối, vãn bối vô ý quấy rối tiền bối thanh tu, chỉ là vãn bối cùng người này có thâm cừu đại hận, lầm xông tới, thật sự là bất đắc dĩ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Cút khỏi nơi này, người trong phòng không lưu tình mặt chút nào, dù sao bị bắt trở lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn không bằng xông nhào nhà trúc này, cân nhắc nhiều lần, Vệ Kiêu hướng nhà trúc chạy. Đi, thấy Vệ Kiêu sắp sửa chạy trốn, Trần Mộ Lâm rút kiếm đuổi. Theo, đang muốn đâm, cửa trúc đột nhiên bị văng ra, một đạo khí kình phá thông kiếm Trần Mộ Lâm, hắn giữa không trung cuộn xoay người lại, mới vừa rơi xuống đất trong miệng tựu một trận tanh ngọt bị mạnh nuốt trở. Lại, tiền bối là muốn cùng Liên Khung phái ta làm địch, trong phòng đi ra nữ tử quần áo xanh biếc sắc váy sam trắng thuần, mới vừa xuất hiện, liền đoạt đi một đám ánh mắt, nữ tử này tuổi đã không còn trẻ, năm tháng lặng lẽ tại giữa khoe mắt mi nhẹ nhàng nhuộm lên một chút nhàn sầu, nếu là nữ tử bình thường sợ là đã làm nhân phụ, nhưng mà nữ tử này lại vẫn chải kiều tóc của nữ tử đợi gà. Mấy phần đạm nhiên, mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, còn có quyến rũ năm tháng che không được. Bậc phong hoa tuyệt đại này, Vệ Kiêu trong lòng nghĩ, nữ tử này nếu tuổi trẻ đi 10 năm, diễm đủ có thể đè quần phương hiện nay. Trần Mộ Lâm cũng sợ run hồi lâu, sau đó vì chính mình thất lễ thoáng đỏ mặt. Tiền bối, ôm quyền thi lễ, xéo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong hoa tuyệt đại, tao nhã vô song, cách chương.